Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, Gyu Tesoro Hào. Ra ngoài tình huống trước mắt suy tính, Bắc Ghi dự định lần này đem nhân thủ đều lưu tại tế ở trên đảo. Chỉ cùng Mi Cơ cưỡi thể tích nhỏ bé, linh hoạt nhất Mi Phun Sâm Bạch Hào tiến về Dô đảo. Trước khi đi, Bắc Ghi để Lệ Lệ Na đem Caesar ẩn thân tại Băng He rớt tin tức lan rộng ra ngoài. Vị thiên tài này nhà khoa học bởi vì lừa gạt BIGMOM kinh phí mà trốn đông trốn tây. Bởi như vậy, cũng có thể thích hợp phân tán BIGMOM lực chú ý, mà không phải đậu ở chỗ này trên thân. Về sau, Bắc Ghi đặc địa triệu tập tất cả mọi người mở một lần hội nghị, đem hành động của mình nói rõ ràng về sau. Đem tế đảo sự vụ quyền quyết định tạm thời phó thác cho cán bộ cùng thuyền trưởng. Đồng thời đem Lệ Lệ Na lợi dụng mình móng tay vật liệu làm ra sinh mệnh thẻ phân cho đám người. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Tại làm xong mọi chuyện chuẩn bị về sau, Bắc Ghi cáo biệt đám người. Cùng Mi Cơ cùng 2-3 cái thủy thủ đáp lấy Sâm Bạch Hào rời đi tế đảo. Biển cả mênh mông. Sâm Bạch Hào tại Mi Cơ phương hướng khống chế dưới. Trục lãng tiến lên, thế giới mới biển cả chợt nhìn qua cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng là tại trên thực tế lại nguy cơ tứ phía. Cho dù là kinh nghiệm phong phú Hoa Tiêu có khi sẽ ngay cả thuyền dẫn người đều bị đánh chìm ở trong biển. Bất quá, cũng không ít ngoại lệ. Không có Hoa Tiêu Bartolomeo băng hải tặc như thường không phải bình an đi tới thế giới mới sao? Cho nên vận khí loại vật này, thật sự là quá trọng yếu. Rời đi tế đảo ngày thứ ba, phiêu tán sương mù bên trong dần dần hiển hiện một cái cự đại, tản ra một tia sáng cái bóng. Chúng ta dựa vào đi qua nhìn một chút là cái gì? Vâng, Bắc Ghi thuyền trưởng, các thủy thủ tại Bắc Ghi phân phó dưới, đem thuyền chậm rãi tới gần, cách cái kia đạo cự ảnh càng ngày càng gần. Rốt cục có thể thấy rõ, là một chiếc tràn đầy lóng lánh kim sắc cự hình du thuyền. Trình độ nào đó đến xem, tòa này thuyền đã có thể so sánh với một tòa thành thị lớn nhỏ. Là Gyu Tesoro Hoàng Kim Du Thuyền A, Bắc Ghi mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn về Mi Cơ. Mèo con, hiện tại không vội mà trở lại Dô. Chúng ta đi lên dạo chơi thế nào? Tất cả đều là Hoàng Kim tạo thành thành thị. Ngày bình thường thế nhưng là không có cơ hội có thể nhìn thấy. Nghe ngươi A. Mèo tương đương, Mi Cơ không có ý kiến. Đã có Bắc Ghi tiếp khách. Lần này về nhà hành trình cũng không cần gấp gáp như vậy. Đem thuyền mở đi vào đi. Sâm Bạch Hào dưới sự chỉ huy của Bắc Ghi. Lái vào chiếc này từ Hoàng Kim Đế trưởng khống Đức Sâu Lâu Hào. Thông đạo thật dài trong miệng. Kim sắc dạng dỡ bột phấn từ bốn phía phiêu rơi xuống. Bắc Ghi mang theo áo choàng cạnh góc tay phải vung lên. Mang theo một trận mạnh mẽ gió lớn, đem rơi vào Sâm Bạch Hào bên trên tất cả kim phấn tất cả đều hướng ra ngoài thổi tan ra ngoài. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, các ngươi đừng hút vào loại này kim phấn, không phải thế nhưng là sẽ bị khống chế lại. Mấy vị thủy thủ có chút xuất thần nhìn qua đầy trời. Kim phấn, nghe được Bắc Ghi sau vội vàng lấy lại tinh thần ứng nói. Vâng vâng vâng, xuyên qua đường hầm. Bên trong bờ biển bên cạnh đỗ lấy có nhiều loại thương thuyền cùng thuyền hải tặc. Dáng người uyển chuyển nữ lang đứng tại hoàng kim trụ bên trên nhảy gợi cảm cao bồi múa. Hoan nghênh tất cả quang lâm những khách nhân. To lớn hoàng kim bọt nước tại trên lầu tháp hướng ra ngoài phun ra. Phủ lên ra một mảnh kim sắc thủy cảnh. Nha, đây thật là quá tuyệt vời. Các thủy thủ trong con mắt nổi bật tình cảnh trước mắt. Trên mặt vẻ kích động tột đỉnh. Ai nha, làm vương hạ thất vũ hải thủ hạ. Các ngươi thật đúng là có chút thất thố. Bắc Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười bất đắc dĩ. Được rồi, không có cách. Ai muốn để ngay cả ta đều cảm nhận được một chút kinh tâm động phách đâu. Đem thuyền ngừng ở một bên đi, mang lên Belly. Chúng ta đi lên tìm một chút việc vui chơi đùa. Mấy người đỗ tốt thuyền. Tại Bắc Ghi dẫn đầu dưới. Mi Cơ cùng mấy cái thủy thủ đều đi theo phía sau hắn. Về phần Sâm Bạch Hào, Bắc Ghi ngược lại không thế nào lo lắng. Dù sao nơi này chính là một cái bị chính phủ thế giới thừa nhận hợp pháp quốc gia. Mà mình, là chính phủ thế giới thụ mệnh vương Hạ Thất Vũ Hải. Liền lập trường mà nói. Tòa này hoàng kim du thuyền chủ nhân Gil Tesoro còn cần hảo hảo chiêu đãi chính mình. Chỉ là mình là đến du ngoạn. Sẽ không dừng lại thời gian quá dài. Cho nên cũng không cần tận lực đi cùng đi Gil Tesoro tiếp xúc. Thương nhân các phú hào hoặc là trên cổ treo lớn dây chuyền vàng. Hoặc là trên cổ tay quấn lấy châu báu vòng tay. Hoặc là trong ngực ôm lấy tuổi trẻ nữ lang. Lui tới xuyên thẳng qua tại rộng rãi đường đi bên trong. Bắc Ghi có nhiều thú vị vừa đi liền nhìn xem chung quanh kiến trúc cùng cảnh vật. Mà ngay phía trước không đến 50 mét khoảng cách. Lại có hai nhóm nhân mã lên xung đột. Bên trái nhân mã cầm đầu là một cái thiên nhiên quyển hải tặc. Hung thần ác sát mà nhìn xem người bên phải. Uy, cút ngay cho ta. Ca cơ thế nhưng là ta đặt trước. Ngươi tính là thứ gì? Cũng dám ở ta hổ xa trước mặt cướp người. Chán sống đi. Đúng đấy. Mau cút đi đi. Chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là treo thưởng 9.000 vạn hổ xa tay lo ngươi. Nhưng là có thể cùng cực ác thế hệ sánh vai đáng sợ hải tặc. Đắc tội thuyền trưởng các ngươi nhất định sẽ chịu không nổi. Sau người hải tặc nhóm hát đệm làm bộ, người bên phải ngựa cầm đầu là một cái râu quai nón đại hán. Lạnh giọng nói, chẳng qua là mới từ Grand Line đi vào thế giới mới tiểu quỷ. Thế giới mới thế nhưng là hải tặc phần mộ, chỉ là 9.000 vạn belly treo thưởng. Yêu yêu đọc sách ngay ở chỗ này cuồng vọng tự đại. Người chắc chắn vì thế trả giá thật lớn. Bất quá là chỉ là 9.000 vạn người mới. Đừng quá tự cho là đúng. Các ngươi bất quá là đang tìm cái chết thôi. Chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là thế giới mới đại danh đỉnh đỉnh Hera Creek đặc biệt. Bên phải hải tặc đồng dạng khí thế không hề yếu chế diễu lại. Cái này hai nhóm người làm ra động tĩnh hấp dẫn chung quanh vô số người hiểu chuyện. Trong đó không thiếu đeo vàng đeo bạc phú hào. A, kia là Karina tiểu thư. Này, nhanh đánh nhau đi. Nếu là người nào thắng, ta liền thưởng hắn 100 vạn belly. Ha, hai vị hải tặc đầu lĩnh tranh chấp không hạ. Không hẹn mà cùng nhìn phía đứng ở chính giữa tóc tím mỹ nữ. Ngữ khí 10 phần bất thiện. Uy, Karina, người đến cùng là muốn lựa chọn chỗ nào? Mặc gợi cảm phục sức tóc tím mỹ nữ sắc mặt có chút do dự. Nàng vốn là thừa dịp loạn lén lén lút lút rời đi. Thế nhưng là một mực bị hai bầy người một mực nhìn chằm chằm. Tìm không thấy cơ hội. Hiện tại nếu là đắc tội trong đó một phe, đứng ở chính giữa chính mình nói không chắc chắn bởi vậy thụ thương. Nàng bản thân cũng không phải là lấy chiến đấu tăng trưởng. Đừng nói hai vị này treo thưởng đều nhanh gần ức hải tặc. Cho dù chỉ là treo thưởng 3.000 vạn tiểu hải tặc, mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Mặc dù nơi này là Gil Tesoro địa bàn, mà thân phận của mình là cán bộ. Chẳng qua nếu như chỉ là chút chuyện nhỏ này đều cần phải giúp một tay lời nói. Mình đại khái là sẽ bị Gil Tesoro xem thường. Loại này thích dây dưa mình hải tặc thật sự là để cho người không có biện pháp gì tốt. Nàng có chút bất đắc dĩ đem ánh mắt liếc về chung quanh. Giờ phút này trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác ánh sáng. Bước nhanh đi tới trong đám người một người bên cạnh. Đem đầu tựa vào người tới trên bờ vai. Con mắt cong thành nguyệt nha hình. Mặt mỉm cười nói. Hai vị, ta đêm nay nhưng là muốn bồi vị đại nhân này. Các ngươi vẫn là mời trở về đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.